Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 130, đa trọc ảnh phân thân thuật. Uzumaki Naruto cùng Jiraiya hai người sự tình tạm thời không đề cập tới. Colossus từ biệt bọn họ, liền cấp tốc hướng về Tenten chỗ ở phương vị chạy đi. Hắn tin tưởng hắn ly khai thời gian dài như vậy, Tenten đã sớm gấp nhanh muốn nổi điên. Quả nhiên, làm Colossus xuất hiện tại Tenten trước mặt thời điểm, Tenten nhìn hắn cái kia đôi trong ánh mắt kém chút phun ra lửa. Dường như muốn đem cả người hắn đều đốt cháy hầu như không còn. Liền mảnh xương vụn đều không thừa. Rock Lee nói, người cái này một ngày đều chạy đi nơi nào? Tenten trừng mắt một đôi mỹ lệ đại con mắt, hướng về phía Colossus quát, cực kỳ giống một đầu phẫn nộ thư báo. Hết sức nguy hiểm, a hắc hắc, Tenten, ta đang trên đường trở về gặp một chút phiền toái. Colossus cười cười xấu hổ, nói rằng, siêu, siêu, siêu, kết quả. Colossus lời nói vẫn chưa nói xong, Tenten giương tay liền hướng phía hắn chịch qua đây ba chi sắc bén phi tiêu. Ta để cho ngươi mỗi lần đều sẽ gặp phải phiền phức. Ta để cho ngươi mỗi lần đều sẽ gặp phải phiền phức. Trong miệng nàng tức giận nói rằng, nha, thời gian một ngày tìm không thấy, tiến bộ rất lớn nha. Colossus thấy Tenten bắn tới ba chi phi tiêu tốc độ rất nhanh. Mỗi một chi đều lực đạo 10 phần, nhịn không được cửa ra khen, tay phải hắn mộ được một cái lộ ra, rất nhanh nhanh như tia chớp đem toàn bộ nắm ở trong tay. Tốt, thật là lợi hại, Tenten bị Colossus thân thủ nhanh nhẹn như vậy sợ ngây người. Sợ hãi than nói rằng, trong lúc nhất thời cư nhiên đem cơn giận của mình vứt xuống một bên. Kế tiếp, ta có thể dạy ngươi phía dưới khóa trình. Colossus đem vật cầm trong tay ba chi phi tiêu hướng về phía Tenten dơ lên. Nói rằng, ngươi lại từ trong bọc hành lý xuất ra ba chi phi tiêu. Sau đó đối với ta phát động công kích. Ngươi xác định sao? Tenten nửa tin nửa ngờ lần nữa lấy ra ba chi phi tiêu. Hỏi, nhanh lên một chút, tấn toàn lực của ngươi đối với ta phát động công kích. Colossus thấp giọng quát nói, được rồi, đã biết. Tenten gật đầu, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó trong tiếng hít thở, đem trong tay phải ba chi phi tiêu hung hăng hướng về Colossus ném đi. Rất tốt, lực lượng, tốc độ đều có tiến triển rất lớn. Bất quá, Colossus sắc mặt chợt trầm xuống, quát lên, người phương thức công kích quá đơn giản. Quá dễ dàng bị người tránh thoát. Xoát, hắn chợt lập tức đem vật cầm trong tay ba chi phi tiêu đầu đi ra ngoài. Keng, keng, keng, theo ba tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, Tenten đánh ra ba chi phi tiêu cánh bị Colossus lấy ba chi phi tiêu chuẩn xác không có lầm đánh rơi xuống đất. Cái này, điều này sao có thể? Tenten lập tức liền sợ ngây người. Giống như là hóa đá giống nhau, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nàng chưa từng thấy qua ám khí thuật lợi hại như vậy người. Đây là ngươi cần luyện tập hạng thứ ba kiến thức cơ bản. Lấy ám khí công kích trên bầu trời di động mục tiêu. Colossus thản nhiên nói, lúc nào ngươi có thể làm được hơn 90% tỷ số trúng mục tiêu, ta mới có thể dạy ngươi chân chính ám khí thuật. Sư phụ, ta biết rồi, Tenten lớn tiếng nói, giờ này khắc này, trong nội tâm nàng đối với Colossus sùng bái đã đạt đến một cái cực điểm. Từ ở sâu trong nội tâm nhận rồi vị sư phụ này. Colossus địa vị, quá mức đến đã vượt qua Maito Gai. Được rồi, vậy lập tức bắt đầu đi. Colossus nói rằng, nhìn kỹ, hắn mộ được lấy tay vào nghề túi lấy ra lưỡng chủng phi tiêu. Sau đó dụng lực hướng về Tenten đầu đi. Chúng ta trước từ hai chi phi tiêu bắt đầu luyện bắt đầu. Tốt, Tenten lớn tiếng đáp, nàng cũng từ trong bọc hành lý lấy ra hai chi phi tiêu. sau đó dụng lực hướng về câu lơ quăng tới phi tiêu ném đi. Keng, một tiếng vang nhỏ, câu lơ ném ra một chi phi tiêu bị đánh trúng, rơi ở trên mặt đất. Thế nhưng, một khác chi phi tiêu cũng không chịu bất luận cái gì ngăn cản hướng về Tenton tiếp tục bay đi. Tenton rơi vào đường cùng, chỉ có thể một cái nghiêng người tiến hành né tránh. Không được, quá yếu. Colossus lạnh lùng nói, ngươi ở đây cùng Temari trong chiến đấu, nhưng có gặp nàng tránh thoát khỏi ngươi ám khí công kích? Không có, không có. Tenton thanh tú mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, trở lại. Colossus quát lên, Tenton dùng sức gật đầu. Nàng trong ánh mắt lóe ra cương nghị quang mang. Ngươi đi đi, ngày mai trở lại, đợi đến bầu trời tối đen. Colossus hướng về phía Tenton nói rằng, sư phụ, vậy còn ngươi? Tenton hỏi, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, tạm thời không đi được. Colossus nói rằng, ngươi đi về trước đi, nếu không, ta ngày mai sẽ không lại cùng ngươi tiến hành tu luyện. Tốt, được rồi. Tenton thấy Colossus đoạt trước một bộ phong chết lời của nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn buông tha. Gật đầu đáp, sư phụ, người cũng sớm một chút đi về nghỉ a. Nói xong, nàng tung người một cái hướng về xa xa chạy đi. Đa trọng ảnh phân thân thuật. Colossus đưa mắt nhìn Tenton đi xa sao. Rất nhanh thì đưa ánh mắt trọng mới thu hồi lại. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, hai con mắt của hắn võ đạo thiên nhãn nổi lên. Một bức lại một biên độ quỷ dị hình ảnh ở trong mắt hắn thiểm hiện. Tỉ mỉ nhìn một cái kia đúng là Uzumaki Naruto thi triển đa trọc ảnh phân thân thuật. Lúc cảnh tượng Colossus trong con ngươi trong hình Uzumaki Naruto động tác phi thường chậm, giống như là bị vô căn cứ thả chậm mười mấy lần. Mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ đều nhìn rõ rõ ràng ràng, rõ ràng không công. Nhất là Uzumaki Naruto kết ấn cùng với phát động nhẫn thuật lúc chakra lưu động, Colossus càng là thấy cực kỳ thấu triệt. Võ đạo thiên nhãn có thể mang bất kỳ động tác gì, bất kỳ cái gì chiêu thức thả chậm vô số lần, trực tiếp phân tích bên ngoài ở bên trong bản nguyên. Lúc này rốt cuộc hiển lộ ra nó cường hãn vô cùng năng lực. Còn có một chút điểm không phải tinh tường. Trở lại một lần, Colossus liên tục quan sát ba lần sau đó, nhắm lại con mắt, ngưng thần trầm tư, bất quá, hắn rất nhanh thì lần nữa mở hai mắt ra, lầm bầm lầu bầu nói rằng, vì vậy, hắn một đôi mắt bên trong lần thứ hai hiện ra Uzumaki Naruto hình ảnh, lại một lần nữa tiến hành lặp lại, xoát, trong lúc bất chợt, hai tia chớp lạnh lẽo cũng lại tựa như quang mang từ Colossus trong tròng mắt bắn ra. Colossus bỗng nhiên một cái tử trường thân dựng lên, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát nói, đa trọc ảnh phân thân thuật. Phanh, phanh, phanh, theo ba tiếng nhẹ vang lên truyền đến, Colossus trước mặt đột nhiên xuất hiện ba cái cùng Colossus giống nhau như đúc thân ảnh. Đây chính là đa trọc ảnh phân thân thuật sao? Quả nhiên có vài phần môn đạo được xếp vào cấm thuật nhóm, hoàn toàn chính xác có nguyên nhân của nó. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn lúc này có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ba cái kia ảnh phân thân mặt trên bám vào ý thức của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.